Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, hung thủ tăng tốc kế hoạch. Tinh Văn Hạt, Lục Xanh trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy cái tên này. Đôi mắt bên trong Tinh Mang không ngừng chớp động, trong đầu nháy mắt nhớ lại Tả Cổ Nhã cầm Tinh Văn Hạt ẩn nấp Thác Mộc An Lâm hình tượng. Có này có thể thấy được, Tả Cổ Nhã tùy thân mang theo Tinh Văn Hạt, thậm chí nàng coi Tinh Văn Hạt là làm sủng vật, mà Độc Vương Cốc Ôn Dịch Khuếch Tán Suất là một nửa, cái kia một nửa, là bởi vì quanh năm cùng Tinh Văn Hạt liên hệ. Tả Cổ Nhã cùng Trác Lan không có trúng chiêu là bởi vì Tinh Văn Hạt, Độc Vương Cốc những không trúng kia chiêu cũng là bởi vì Tinh Văn Hạt. Trước mắt Trịnh Toàn không có phát bệnh cũng là bởi vì Tinh Văn Hạt. Đáp án vô cùng sống động, Lục Xanh đau khổ truy tìm ôn dịch giải dược. Dĩ nhiên là Tinh Văn Hạt, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa, nháy mắt, Lục Xanh hai mắt đăm đăm nhìn xem Trịnh Toàn. Mà Trịnh Toàn cũng bị Lục Xanh ánh mắt dọa đến có chút chột dạ. Đại nhân, ta không sao a, không có việc gì. Đúng rồi, mẹ ngươi nói ngươi là cái gì? Phúc Tinh chuyển thế. Đúng, không sai, người nhà chính là Phúc Tinh chuyển thế. Nếu như giải dược thật là Tinh Văn Hạt, tiểu tử ngươi là đầu công, ngươi ở đây chiếu cố mấy cái này huynh đệ. Bản quan có việc đi trước. Rời đi y quán, Lục Xanh ngựa không ngừng vó chạy tới Độc Vương Cốc, tại đưa ra muốn một chút Tinh Văn Hạt độc làm nghiên cứu về sau. Tả Minh không có nửa điểm chần chờ, vội vàng phân phó thủ hạ đi xử lý. Thí nghiệm kết quả, phi thường cảm động, Tinh Văn Hạt độc dĩ nhiên có thể hoàn toàn tan rã loại rắn này thành virus. Lục Xanh lại dùng mấy người làm lâm sàng thí nghiệm, những tiếp nhận kia Tinh Văn Hạt độc người ôn dịch chứng bệnh lập tức đạt được làm dịu. Dĩ nhiên thật sự là như thế. Lục Xanh đang kiểm tra xong Độc Vương Cốc bệnh thân thể người, xác định nhịp tim đã khôi phục bình thường, không được bao lâu liền có thể khỏi hẳn về sau hưng phấn quát. Lập tức, Lục Xanh mạng Độc Vương Cốc toàn lực phối hợp sản xuất giải dược. Mà Tả Minh cũng không có nửa điểm dị nghị, thậm chí nguyện ý miễn phí cung cấp Tinh Văn Hạt nọc độc. Bây giờ tại Tả Minh đáy lòng, chỉ có báo thù hai chữ, lại thêm Lục Xanh cứu được hắn nữ nhi bảo bối mạng. Tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện. Ôn dịch giải dược giải quyết, để Lục Xanh lơ lửng giữa trời tâm cuối cùng với rơi xuống đất. Một ngày sau đó, còn lại 5 cái không có bị lây nhiễm người cũng bị Huyền Thiên Vệ mang về Huyền Thiên Phủ. Trừ Vân Âm công chúa Tự Âm, bởi vì Tiêu Giao Vương phủ phòng giữ lực lượng đủ mạnh, mà lật Tiêu Giao Vương đạo cảnh tu vi thực lực tự tin có thể bảo hộ nữ nhi an toàn. Điểm này Lục Xanh cũng là tán đồng. Nếu như Tiêu Giao Vương phủ không an toàn, hắn Huyền Thiên phủ cũng an toàn không đi nơi nào. 3 ngày sau đó, sở hữu bị lây nhiễm ôn dịch bệnh nhân đều đã khôi phục, trở về từ cõi chết phía dưới. Tử Câm thư viện cũng thả 10 ngày giả để học sinh về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Qua hết tháng 8, bọn hắn lại trở về trường học. Lục Xanh đem cái kia 5 cái vương công quý tộc an trí tại Huyền Thiên Phủ nội viện. Chuyên môn có nữ Huyền Thiên Vệ phụ trách ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Mặc dù đều là quận chúa công chúa cái gì, nhưng cũng may không có cái gì công chúa bệnh cũng không khó hầu hạ. Thời gian nhoáng một cái, lặng yên mà đi, chẳng biết chẳng hay, 10 ngày trôi qua, nay 10 ngày đến, phía sau màn hắc thủ không còn có vọng động, mà tại Lục Xanh độ cao cảnh giác phía dưới, cũng không có cho đối phương thời cơ lợi dụng. Đang Lục Xanh cho rằng đối phương dự định ẩn nấp chờ đợi thời cơ mà buông lỏng cảnh giác thời điểm, đối phương đột nhiên xuất thủ. Nhật Lạc Bộ Lạc, Lục Xanh ánh mắt ngưng lại, đang muốn chạy tới Nhật Lạc bộ lạc thời điểm đột nhiên dừng chân lại. Cái này có thể là phía sau màn hắc thủ kế điệu Hổ Ly Sơn. Nếu như mình rời đi, Huyền Thiên Phủ tất nhiên trống rỗng. Vì đây, Lục Xanh chỉ có thể đem Huyền Thiên Phủ tất cả cao thủ tập hợp một chỗ. Sau đó tế lên quân trận đem Huyền Thiên Phủ bảo hộ trong đó. Cũng lệnh cưỡng chế, tại chính mình không trở về trước đó, quân trận không được giải khai. Quân trận chia làm hai tầng, bên ngoài tầng 1 là liệt hổ quân trận, bên trong tầng 1 là ngư long trận đồ. Ngư long trận đồ có thể liên hệ đến Lục Xanh, một khi nhận công kích dù là ngàn dặm xa cũng có thể cảm ứng được. Làm tốt đây hết thảy chuẩn bị về sau, Lục Xanh mới chạy tới Nhật Lạc bộ lạc. Nhật Lạc bộ lạc là đã từng lớn vô cùng bộ lạc. Bọn hắn sùng bái trời chiều hoàng hôn, sở dĩ bộ lạc thủ lĩnh lấy Tịch Nhật làm dòng họ. Lần này ôn dịch bộc phát phi thường cường liệt, kém chút đem Nhật Lạc bộ lạc một mẻ hốt gọn. Nhật Lạc bộ lạc bình thường sinh hoạt tương đối phong bế, hiếm khi cùng ngoại giới giao lưu, lại ở tại dãy núi lưng tây địa phương. Ôn dịch bộc phát cũng không có thứ nhất thời gian bị ngoại giới biết. Đến thứ hai thiên tài có người hướng nơi đó quan phủ báo án. Mà đợi đến quan phủ biết làm ra phản ứng thời điểm, ôn dịch đã lan tràn đến một nửa bộ lạc. Mặt trời lặn tộc nhân trong bộ lạc ước chừng có 70.000. Gần 30.000 lây nhiễm ôn dịch. Trong vòng 2 ngày, đã có ngàn người tử vong. Lục Xanh tại chạy tới đồng thời đã thông chi Độc Vương Cốc cung cấp giải dược. Đương nhiên không, lần này Độc Vương Cốc không phải miễn phí cứu chữa. Loại sự tình này đến lúc đó chính bọn hắn thương lượng. Trước mắt cứu người quan trọng, Lục Xanh một đoàn người đuổi tới Nhật Lạc bộ lạc. Độc Vương Cốc cũng kém không nhiều lúc này đuổi tới. Mặc dù Nhật Lạc bộ lạc gặp tai họa tương đối nghiêm trọng, nhưng thế hệ này thủ lĩnh vẫn rất có thủ đoạn. Tại cảm giác được ôn dịch lấy không cách nào khống chế xu thế lan tràn ra lúc, quả quyết đem một nửa không có bị lây nhiễm người khu trục lấy cam đoan bộ lạc kéo dài. Sở dĩ khi Lục Xanh chạy đến thời điểm, Nhật Lạc bộ lạc cũng chỉ còn lại 30.000 bệnh nhân tại kéo dài hơi tàn. Độc Vương Cốc phụ trách cứu người, Lục Xanh cùng bộ lạc thủ lĩnh gặp mặt. Tại đem giải dược đút cho bộ lạc thủ lĩnh sau khi ăn vào, bộ lạc thủ lĩnh Tịch Nhật ửng đỏ lúc này mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Khụ khụ khụ, đa tạ Lục đại nhân, ân cứu mạng, lão hủ, Tịch Nhật tộc trưởng từ từ nói, lần này ôn dịch nhưng có chỗ khả nghi nào? Khả nghi, cái này thế mà không biết, chính là đột nhiên, bên cạnh ta cận vệ từng cái ngã xuống. Sau đó rất nhanh, ta cũng cảm giác được thân thể khó chịu. Về sau rất nhiều gia tộc thủ lĩnh chạy tới cùng ta nói trong gia tộc có rất nhiều người ngã bệnh. Ta biết kia là ôn dịch, sở dĩ lập tức hạ lệnh cùng ôn dịch tiếp xúc qua người không cho phép lại cùng người khác tiếp xúc. Sau đó mạng những bên người kia không có người sinh bệnh tộc nhân lập tức rời đi. 2 ngày, 30.000 tộc nhân bị bệnh. 1.000 người chết bệnh. Năm đó chúng ta tộc nhân đánh 5 năm cầm đều không có tổn thất nhiều người như vậy. Tộc trưởng xin yên tâm, chỉ cần không có chết bệnh đều có thể cứu. Chính là bộ lạc bên trong nhưng có người mất tích. Lục Xanh cau mày, đáy lòng có chút mâu thuẫn. Ấn lý thuyết Diêm La Điện để mắt tới hẳn là Tử Câm thư viện không có bị lây nhiễm Tịch Nhật Vũ Tình mới đúng. Mà Tịch Nhật Vũ Tình đã bị Lục Xanh tiếp vào Huyền Thiên Phủ bảo vệ. Coi như phía sau màn hắc thủ muốn động thủ cũng nên đối với Huyền Thiên Phủ động thủ. Nhưng vì sao sẽ lần nữa đối với Nhật Lạc bộ lạc động thủ đâu? Mất tích, ta ngẫm lại, đột nhiên, Tịch Nhật ửng đỏ vội vàng ngồi dậy. 23 phu nhân đâu? 23 phu nhân ở không tại. 23... Lục Xanh mộng bức, tộc trưởng, hôm qua bắt đầu ta đã báo cáo qua, 23 phu nhân tựa hồ không thấy. Rất nhanh, Một tên hạ nhân bị đỡ lấy tiến đến hữu khí vô lực nói. Bởi vì tộc trưởng hai ngày này một mực đang bận bịu. Sở dĩ nô bộc báo cáo ngài không có ghi nhớ. Tại ôn dịch bộc phát thời điểm, nô bộc đã sai người bảo hộ chư vị phu nhân. Có thể duy chỉ 23 phu nhân không thấy. Không thấy, chẳng lẽ cái này ôn dịch cùng nàng có quan hệ? Chờ chút, trước đừng vọng kết luận. Ngươi 23 phu nhân là... 23 phu nhân là ta thương yêu nhất phu nhân. Nàng là chúng ta bộ lạc tinh linh, bộ lạc nữ nhân đẹp nhất. 18 năm trước cưới vào vương đình, nàng vẫn hầu ở bên cạnh ta. Nàng cũng không chịu thua kém. Không có qua 8 tháng liền cho ta sinh một cái đáng yêu nữ nhi. Lục xanh thương hại mắt nhìn Tịch Nhật màu ửng đỏ. Cảm thấy hắn cần phải đổi một cái tên. Gọi Tịch Nhật lục sắc tương đối ổn thỏa. Tịch Nhật tộc trưởng, cái kia nữ nhi thế nhưng là Tịch Nhật vũ tình. Lục đại nhân liền cái này đều điều tra qua a? Tịch Nhật tộc trưởng tò mò hỏi, ai mẹ nó có cái này thời gian dỗi? Tâm lý mặc dù chửi bậy, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ sợ phía sau màn hắc thủ mục tiêu chính là ngươi 23 phu nhân. Nơi này có độc vương cốc người cùng ta người cần phải có thể ổn định ôn dịch. Bản quan đi xem một chút có thể hay không tìm tới ngươi 23 phu nhân. Nói xong, cũng không để ý tới Tịch Nhật ửng đỏ kinh ngạc. Quay người rời đi, lục xanh lần nữa đi vào tinh thần hải. Dọc theo cách Nhật Lạc bộ lạc gần nhất đường ven biển bắt đầu tìm kiếm. Không có qua 10 dặm. Lục xanh liền phát hiện trên bờ biển nằm sấp lấy một bộ nữ thi. Lục xanh đến gần xem xét, nữ thi trên thân phân bố trí mạng vết đao, là cùng một người gây nên, mà cỗ này nữ thi không cần hỏi cũng có thể đoán được. Tất nhiên là mẫu thân của Tịch Nhật vũ tình, lục xanh ngưng trọng nhìn xem nữ thi, suy nghĩ lấy hung thủ vì sao không đối với Tịch Nhật vũ tình động thủ lại nhắm ngay nàng mẫu thân. Trong mắt lấp lóe về sau rất nhanh nghĩ đến lý do. Huyền nữ là ngàn năm trước nhân vật, tất nhiên sẽ không sống đến bây giờ. Nếu như Tịch Nhật vũ tình nắm giữ huyền nữ huyết mạch, như vậy huyết mạch của nàng nhất định nơi phát ra với phụ mẫu. Tịch Nhật gia tộc đời đời kiếp kiếp đều là Nhật Lạc bộ lạc vương giả. Hiển nhiên sẽ không là huyền nữ hậu nhân. Sở dĩ hung thủ hoài nghi mẫu thân của Tịch Nhật vũ tình nắm giữ huyền nữ huyết mạch cũng liền danh. Chính ngôn thuận, mã đan, dĩ nhiên không để ý đến cái này một gốc già. Đại nhân, nơi xa, một đội huyền thiên vệ cấp tốc chạy tới. Nữ thi này là, lại một cái người bị hại, là Tịch Nhật bộ lạc vương phi. Ngươi bây giờ lập tức thông chi Tiêm Vân. Đem cái kia năm nữ tử sinh sinh phụ mẫu đều đưa đến huyền thiên phủ bảo vệ. Hung thủ không hề chỉ nhìn chằm chằm các nàng năm cái. Còn có thân nhân của bọn hắn. Rõ, huyền thiên vệ vội vàng rời đi. Còn lại bắt đầu thu liễm 23 phu nhân thi thể. Hung thủ đã đợi không kịp a? Vì sao như thế không kịp chờ đợi muốn đồ long? Oanh, nơi xa mây đen dày đặc. Một trận cút cổn lôi thanh từ đằng xa đánh tới, cuồng phong đột nhiên nổ lên, cuốn lên tinh thần hải sóng biển, mà lục xanh nhìn về phía tinh thần hải nơi xa, đột nhiên sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, người đã trải qua biến mất ở trong hư không. Một bên khác, Tiêu Dao vương phủ, quân trận tế lên, hào quang, đầy trời, một thân ảnh hư không mà đứng. Nhìn qua dưới chân quân trận điên cuồng phát động công kích. Đứng vững, mọi người nhất định muốn đứng vững. Tiêu Dao vương phủ thị vệ thống lĩnh bạc trắng nghiêm mặt sắc run rẩy hét tới. Mà đau khổ chống đỡ lấy quân trận bọn thị vệ. Lại từng cái miệng phun máu tươi từ trong thành bảo rơi xuống. Nghĩ không ra Tiêu Dao vương phủ quân trận dĩ nhiên như thế kiên cố. Bất quá bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, người mai rùa còn có thể tiếp nhận mấy lần công kích. Oanh, số đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào quân trận phía trên. Duy thì quân trận mấy chục cái thị vệ, lại như là hạ như sủi cảo từ không trung rơi xuống. Vương gia, ngài ở đâu a? Các huynh đệ không chống nổi. Chúng tướng sĩ, bản vương, tới. Khụ khụ khụ, vương gia. Bọn thị vệ quay đầu nhìn lại, lại gặp bọn họ vương gia bước chân phù phiếm, sắc mặt trắng bệch, đường đường đạo cảnh cao thủ, dĩ nhiên cần người đỡ đi vào trước mặt mọi người. Vương gia, tới người nào, dám can đảm đến Tiêu Giao Vương phủ làm càn? Ngươi chính là Tiêu Giao Vương? Ha ha ha, ngươi bây giờ liền đứng lên cũng không nổi a. Mượn con gái của ngươi dùng một lát, nếu không, giết sạch Tiêu Giao Vương phủ. Muốn chết? Tiêu Giao Vương quát lên một tiếng lớn, thân hình lóe lên xông lên hư không. Phốp, đột nhiên, một tiếng dị hưởng vang lên. Tiêu Giao Vương một đầu từ không trung cắm xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục